Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn đặt ở trên người cô rồi. Bằng không, bất kể là cô thọ tinh hay là công thần, đợi lại là những người phụ nữ khác đưa ra loại yêu cầu này với anh, anh chắc chắn sẽ đem cô ta xách lên taxi rồi tiễn đưa cô ta đi tìm Ngưu Lang rồi. Muốn anh xuất tiền, anh có thể. Muốn anh bán mình thì sẽ không có cửa đâu. Từ Như Nhân mở to hai mắt mà trung thực trả lời. Em cho là mình rất may mắn. Có thể ngày đó anh tâm tình tốt, nếu không thì cũng có một chút say. Chuyện anh đồng ý, cô cũng rất là bất ngờ nha. Tả Doãn Anh không nói gì. Anh đột nhiên cảm giác mình đi qua 4 năm, chỉ có thể dùng hai chữ ngu xuẩn để hình dung. Cái người phụ nữ họ Vương kia nói không sai, sự hiểu nhau giữa bọn họ là rất có vấn đề. Còn có Từ Như Nhân có lẽ là một thiên tài, đối với con số là rất nhạy bén. Nhưng đối với chuyện tình yêu thì tuyệt đối là ngu ngốc đến đáng thương. Không muốn lại lãng phí thời gian của mình. Càng không muốn bởi vì cô suy đoán sai lầm rồi ý nghĩ của bản thân mà mình phải mất đi cô. Tả Doãn Anh nhất nhanh đã quyết định trực tiếp phải nói rõ ràng với cô. Nếu không phải vì thích em, anh căn bản không có khả năng sẽ đồng ý với em. Thích em ư? Biểu cảm của Từ Như Nhân thoạt nhìn lại càng ngốc hơn rồi. Không phải như vậy thì còn sao nữa? Hay em cho rằng anh rất chán ghét em, giống như những lời đồn đãi trong công ty sao? Cô thật đúng là dám gật đầu. Không phải anh chán ghét em, mà là anh chán ghét bộ dáng của em. Từ Như Nhân không hiểu. Đây không phải là điều giống nhau sao? Tào Doãn Anh liếc mắt, bắt đầu hoài nghi bản thân ngoại trừ năng lực lý giải chênh lệch, thì năng lực biểu đạt của chính mình cũng rất có vấn đề. Anh đã thấy em, bộ dạng 16 tuổi của em. Anh nói sao? Cô ngạc nhiên nhìn về phía anh. Lúc cha anh nhận làm người giám hộ của em, anh đã điều tra về em rồi. Anh trung thực thừa nhận. Trong phần báo cáo điều tra đó có mấy trang nói về cuộc sống của em. Từ Như Nhân gật gật đầu, nhưng vẫn đang không hiểu những cái đó với những lời lúc trước của anh nói thì có gì liên quan đến nhau. Lúc em 16 tuổi rất là đáng yêu. Thấy mặt của cô đỏ lên, anh nhìn không được mỉm cười, không còn trừng mắt dựng mày hung ác, muốn đòi nợ như lúc mới vừa rồi nữa. Lúc thực sự gặp em lần đầu ở công ty, anh rất muốn hỏi tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy. Về sau mới biết em không hề thay đổi, chỉ là em đã đem cô gái đáng yêu kia giấu đi. Cho nên anh mới nghĩ hết biện pháp, công kích bức tường bảo vệ mà em đã đặt ra kia, hy vọng có thể đem cô gái đáng yêu đó giải phóng ra ngoài. Nhìn cô trong lúc khiếp sợ mà nhìn anh hơi nhếch môi, giọng nói cảm thán. Lại không nghĩ tới rằng năng lực phòng ngự của em lại mạnh đến như vậy, mặc kệ là anh làm cái gì đều không thể nào công phá được. Cô cho tới bây giờ cũng không ngờ chuyện lại thành ra như thế này. Cô vẫn cho rằng anh chán ghét mình, không tín nhiệm mình, cũng giống như người bên ngoài khinh thị mình. Còn em thì sao? Trong lòng em nghĩ về anh như thế nào? Anh đổi thành ôm eo cô, giọng anh khàn khàn nhắc nhở cô. Bá Quân, ngây thơ, không thể nói lý sao? Cô cứng người lại không có trả lời. Nói anh đem em thành bạn giường, không để lộ ra ngoài ánh sáng. Anh thấy cái này vốn là do em muốn như vậy mới đúng chứ? Anh hừ lạnh rồi cánh tay đang ôm cô tăng thêm lực. Mỗi lần khi ở nhà của em, không khí vốn vô cùng tốt. Hôm sau vừa mới đến công ty liền biến thành một cô gái mặt lạnh không quen biết. Có đôi khi chuyện đó khiến anh nghĩ đến, có phải là do anh ở trên giường biểu hiện không tốt, không thỏa mãn? Tại sao em lại đột nhiên đánh người chứ? Rõ ràng là do anh có một bộ dạng như là giải quyết việc chung, như là sợ em dính lấy anh không tha cơ mà. Từ Như Nhân cắn môi, ủy khuất mà đem cảm giác mấy năm nay nói cho anh biết. Là do em trước. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang khiển trách lên án của cô, thì Tả Doãn Anh ngừng nói. Mà có cố như thế nào thì cũng không nhớ nổi là giữa hai người có văn bản rõ ràng nào quy định mà có câu ở công ty không được công khai quan hệ của hai người. Xem ra lại là hiểu lầm rồi. Anh không ngại khi công khai ở công ty, chưa bao giờ quan tâm, chỉ cần em đừng nói cái gì chỉ là bạn trên tường. Có người lãnh đạo nào làm gương tốt đến như vậy, tự hồ cũng không quá tốt sao? Thấy vẻ mặt đả kích của cô, anh không đành lòng mà nói. Như thế nào? Anh không vô tình như trong tưởng tượng của em lại cảm thấy đáng tiếc sao? Anh thấy rõ ràng là em ước gì tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ với anh thì có ấy. Em không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net